Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1351, Ma Diệt. Người biến hóa, Bạch Phó Tướng vào thời khắc này động thủ hắn đem trước mặt chiến cuộc. Phân tích tương đối thấu triệt. Đầu tiên, bên ngoài võ chiến tướng, một khi tiến vào kết giới bên bờ giải đất, vậy cũng là không cách nào phân thân trở lại. Hơn nữa không có thần niệm trong người, nàng tiếp viện có khả năng yếu ớt tới cực điểm. Hơn nữa hắn tin tưởng ngoại vực thiên ma phát huy chương, võ chiến tướng cũng không khả năng có phân thân tới cơ hội. Không chết cũng không tệ. Ngay cả trước mắt nơi này, trước mặt gầy như que củi, tiến vào tăng lên tu hành chính giữa. Nếu là hắn thật lĩnh ngộ cái gì thiên sứ hai cánh, thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng vượt qua lời nói của đệ nhất chiến tướng. Nơi này hết thảy đều đưa không cách nào khống chế, sẽ còn để cho cạnh mình xuất hiện toàn diện bị bại. Trước mắt cái này, Phú Thủy Lưu, trong tay bảo bối, cũng là mình cần đồ vật. Ngược lại Phú Thủy Lưu thực lực không đủ, thiên phú cao hơn nữa cũng không sợ. Cái kia lưng hùm vai gấu, khẳng định không phải mình đối thủ. Giờ phút này xuất thủ chương, tuyệt đối là không thể tốt hơn nữa. Diệt tuyệt trước mắt hết thảy, ngăn trở gầy như que củi đột phá, chính mình nhất định là tối người đại thắng. Đương nhiên, hắn không trống trơn là phân tích được. Thực lực của hắn cũng là tương đối tốt. Lăng không ra chiêu sau khi cửu chuyển đỉnh phong thực lực, tại hắn không che giấu chút nào cánh mở ra bên dưới, chính là phát huy ra đến gần tam phẩm thiên tiên thực lực tới. Người tốt, nguyên lai hắn một mực cũng có ẩn giấu thực lực, không trách cảm giác mình tất thắng đây. A, cẩn thận, lưng hùm vai gấu vị này, cảm ứng được sau lưng nguy cơ. Hắn vì chính mình, cũng vì bên cạnh Phú Thủy Lưu, ngay đầu tiên làm ra bản thân nhanh nhất phòng vệ thủ đoạn, một cái to lớn á thiên sử cánh, phô thiên cái địa mà ra, tiếp theo cuốn thành một cái bình chướng, đem mình còn có Phú Thủy Lưu trong nháy mắt che phủ ở trong đó. Dùng thủ đoạn mạnh nhất trở nên phòng vệ, nhưng là thực lực của hắn vốn chính là thấp nhất, tương đương hơn nữa Bạch Phó Tướng lá bài tẩy đại chiêu. Lần này coi như là hắn dùng bên trên cánh phòng vệ, cũng không thể hữu hiệu kháng cự đối phương sát chiêu a. Oanh, một tiếng vang thật lớn, rung động toàn bộ đất trời. Chỗ này cung điện bể tan tành một mảng lớn đi ra ngoài, nhưng là phía sau gầy như que củi bế quan địa phương tu hành lại như cũ an ổn như thường, cũng không bị ảnh hưởng. Lại nói lưng hùm vai gấu còn có Phú Thủy Lưu, hai người bị một trưởng này tổn thương cực kỳ lợi hại a, tương đương lưng hùm vai gấu cánh đã biến thành vỡ vụn trạng thái, sinh mệnh khí tức thập phần yếu ớt, sắp gặp tử vong. Phú Thủy Lưu nhưng là tốt hơn nhiều, mặc dù cũng là trọng thương, vẫn chưa có chết đi ý tứ. Dù sao trước mặt hắn có một lưng hùm vai gấu ra hỏa, giúp hắn ngăn trở cơ hồ 99% lực lượng a. Ngươi, Bạch Phó Tướng, ngươi là sao như thế làm ta không hiểu. Không phải là công pháp sao, cần gì phải giết người, cái này lưng hùm vai gấu đầu cũng cùng thân thể như thế, có một chút như vậy hổ, lúc sắp chết vẫn không rõ tại sao sao có ý tứ. Bạch Phó Tướng giữ tợn ánh mắt lóe sáng một chút, khóe miệng có chút móc một cái, vô cùng giễu cợt nói, ngươi nói ta tại sao giết ngươi, ta không hiểu a. Lưng hùm vai gấu bất minh sở dĩ nói, khóe miệng tinh hồng đã như nước sông như thế tuôn ra, trên căn bản là không được. Vừa lúc đó, bên cạnh trong tay cầm một đôi thiên sứ cánh Phú Thủy Lưu, nhưng là lạnh giọng mở miệng nói, hắn không hiểu, nhưng là ta minh bạch, ngươi là Lý Thánh Tử người, các ngươi muốn tan biến toàn bộ đều biến thuộc hạ, sau đó sẽ sát Thánh Châu người. Có đúng hay không? Thạch đầu tử trực tiếp cởi ra trước mặt cục. Cái kia Bạch phó tướng nghe sau này, trong lòng cuồng loạn, kinh ngạc vô cùng hỏi, ngươi làm thế nào biết? Ta đương nhiên biết, bởi vì ta là đều biến người. Ta là thầm cánh, đội ngũ, ta thiên phú cái gì? Đều là giả, ta chẳng qua là mang theo thần sứ lực lượng, để đề thăng gầy như que củi. Ha ha ha, chờ hắn đi ra, các người tất cả đều phải chết, bao gồm Lý Thánh Tử. Thạch đầu tử vào thời khắc này, hưng phấn vô cùng vừa nói. Hắn đoạn này đoạn chương, tuyệt đối để cho Bạch phó tướng trong lúc nhất thời không thể nhận ra thấy ra sơ hở. Bởi vì này hết thảy, cũng thái hợp tình hợp lý. Hơn nữa thiên sứ bí pháp, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được siêu. Vượt qua, cảnh giới phát huy sự tình xuất hiện, đầu hắn cấp tốc vận chuyển giữa, hoàn toàn tín nhiệm thạch đầu tử. Liền cũng ở sau đó, Bạch phó tướng ánh mắt lần nữa một cái lăng nhiên, cũng căn bản chẳng ngó ngàng gì tới trước mắt, Phú Thủy Lưu, cộng thêm lưng hùm vai gấu. Kích thích một thân thực lực cường hãn, chạy thẳng tới kết giới trận pháp bên dưới cái gọi là gầy như que củi, đất tu hành. Đánh giết tới, trong miệng hắn, còn vào thời khắc này thét chói tai mà nói. Các ngươi sẽ không có cơ hội. Hắn không có cơ hội đi ra. Hắn còn không có cường hãn tăng lên khí. Ta giết hắn, liền chuyện gì cũng không có. Nha, Bạch phó tướng lần này, lại vừa là lực lượng toàn thân, toàn diện bùng nổ a, hư vô cường thế khí tức, trực tiếp liền giết vào trận pháp bên trong. Nhưng là, làm trận pháp phá vỡ sau khi, hắn liền sững sờ. Một cái hư vô nguyên loại, tại trong hư không hiện lên một chút, sau đó trực tiếp rơi vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, gầy như que củi, tu hành giả căn bản ngay cả một lông bóng dáng cũng không có. Bạch sắc mặt của phó tướng, trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong lòng nói thầm một tiếng, mẹ, ta trúng kế, theo sát, hắn giận dữ mà nói. Phú Thủy Lưu, ngươi tìm chết a! Tụ hợp một thân thực lực, xoay người liền muốn chảm sát cái kia một mực lừa dối đùa bỡn chính mình Phú Thủy Lưu. Nhưng là, khi hắn quay người giờ tí sau khi, lại một lần nữa sững sờ, Phú Thủy Lưu còn có cái kia trọng thương gia hỏa, căn bản không ở nơi này, bọn họ như thế nào đi, mình cũng không chút nào phát hiện, cũng chính vì vậy. Bạch phó tướng trong lòng càng không thể bình tĩnh. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi, các ngươi không trốn thoát. Thực lực của hắn dốc hết sau khi trực tiếp oanh một chút đập bể nơi này bàng bạc cung điện, lại là căn bản không tìm được hai người kia tung tích. Bên ngoài ngân vũ vệ một đám người đã yên lặng chỗ này, trong đó chiến đấu sự tình bọn họ mới vừa rồi cũng đã ở, thấy chủ tử nhà mình bộ dáng, một người trong đó vội vàng nói, Bạch thống lĩnh, cái kia Phú Thủy Lưu, hắn có thể thuấn di, cho nên, căn bản không đuổi kịp hắn, cái gì hắn có thể thuấn di ngươi thúi lắm, Bạch phó tướng gầm lên, một tiếng, trở tay chính là một chưởng giết tới, oanh tương đương, một chút, kia vị cao thủ chết tại chỗ a, tương đương những người khác vội vàng đồng thời quỳ xuống nói, phó tướng, hắn không có lừa ngươi. Đúng vậy Bạch thống lĩnh, cái kia Phú Thủy Lưu thật là sẽ thuấn di, tương đương từng tiếng khẩn cầu sau khi hạ xuống, Bạch phó tướng tâm tình tồi tệ tới cực điểm, hắn suy nghĩ ở cấp tốc vận hành, trong miệng cũng lẩm bẩm nói, đều biến, đại thần khiến người đã biết chúng ta tay chân nhỏ bé, cho nên mới có thể như vậy chơi đùa ta. Phòng trừng bên ngoài cũng có đối sách, chúng ta bây giờ hoặc là giết sạch bọn họ, hoặc là chờ chết. Đi, mau mau đi kết giới chỉ huy tự ra nhân ngựa. Cái kia Phú Thủy Lưu Trước bất kể, Bạch Phó Tướng cũng là bất đắc dĩ. Đáng giá như này hành động tương đương dĩ nhiên. Nơi này tình huống cụ thể cũng phải báo cho biết Lý Thánh Tử mới được. Sự tình có chút lớn cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.